Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1462, hao tổn to lớn. May ra ải tộc nhân chế tạo tốt cung tiễn, đã có thể tham chiến. Mấy trăm người tạo thành mũi tên đội, cũng có thể cho thú linh tạo thành một số sát thương. Ngoài ra, bọn họ còn chế tạo một cái to lớn máy ném đá. Dài ước chừng 20 mét, cao chừng 5 mét, toàn thân đều là từ kim loại chế tạo thành. Vô cùng kiên cố, càng quan trọng hơn một chút, có thể bắn ra nặng đến 5.000 kg hòn đá. Lực sát thương tương đương không tầm thường. Tại Tô Nghị an bài xuống, ải tộc nhân rất nhanh đầu nhập vào trong chiến đấu. Có hỗ trợ của bọn hắn, áp lực nhất thời tiểu không ít. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, theo lại mở ra lâm lang giới. Đối tinh linh tộc thánh thụ phân phó nói, tiểu chọc đầu, chế tạo 200 gốc cung tiễn thủ yêu thực. Cung tiễn thủ yêu thực lực công kích cùng phổ thông triple xạ thủ không sai biệt lắm. 200 gốc mà nói cũng có thể phát huy nhất định tác dụng. Mà có sự gia nhập của bọn hắn, vừa vặn có thể để triple xạ thủ tu chỉnh một chút. Tạch tạch tạch, tinh linh tộc thánh thụ phi tốc bẻ gãy trên người nhánh cây. Mỗi bẻ gãy một cái thì đâm vào mặt đất, rất sắp biến thành từng cây tay cầm cung tiễn yêu thực. Bất quá, vừa mới chế tạo ra yêu thực xa chưa đạt tới thành thục thể. Tô Nghĩa chỉ có thể sử dụng thời gian linh dịch đem đẩy nhanh quá trình chín. Đợi đến 200 gốc cung tiễn thủ yêu thực toàn bộ thành thục. Trên người hắn thời gian linh dịch tùy theo tiêu hao trống không. Mà lại cũng không có dư thừa linh tinh. Lại nghĩ chuyển hóa thời gian linh dịch, nhất định phải một lần nữa khai thác linh tinh khoáng sơn. Tô Nghĩa cũng không chiếu cố được những thứ này. Đem triple xạ thủ thu hồi về sau, điều động cung tiễn thủ yêu thực xuất chiến. Coi như hắn chuẩn bị đóng lại lang gia giới thời điểm, Mộc Linh chân tinh bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, ta khả năng giúp đỡ cái gì không? Tô Nghĩa bỗng nhiên nghĩ đến, đã qua một ngày, Mộc Linh chân tinh có thể một lần nữa chế tạo linh thực. Tuy nhiên chỉ có thể chế tạo 3 gốc, nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra, chế tạo 3 cái quả ớt xạ thủ đi. Theo lý thuyết, chế tạo Gatling triple xạ thủ là tốt nhất. Nhưng là Mộc Linh chân tinh tạm thời không có năng lực như thế. Chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ lựa chọn quả ớt xạ thủ. Làm Mộc Linh chân tinh chế tạo hoàn tất về sau, Tô Nghĩa mang theo 3 cái quả ớt xạ thủ rời đi lâm lang giới. Này tế, phía ngoài tình hình chiến đấu vẫn là trước sau như một thảm liệt. Ải tộc nhân cùng cung tiễn thủ yêu thực thế công, cũng liền tại bắt đầu giai đoạn đối thú linh hình thành qua một đoạn áp chế. Theo lấy thể lực của bọn họ chống đỡ hết nổi, thú linh một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Tô Nghĩa bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục để nham linh chân tinh chế tạo nham linh. Thảm liệt chiến đấu lại kéo dài 2 ngày. Tô Nghĩa vốn cho là thú linh số lượng sẽ có giảm bớt. Nhưng là sự tình không như nguyện. Thú linh vẫn là trùng trùng điệp điệp không thể nhìn thấy phần cuối. Cái này muốn giết tới khi nào? Tô Nghĩa vô lực thở dài một tiếng. Liên tục chiến đấu 3 ngày. Bọn họ tiêu hao thực sự quá lớn. Linh sủng cùng ải tộc nhân tất cả đều mệt mỏi nằm trên đất. Cơ hồ đánh mất chiến đấu lực. Triple xạ thủ cũng sắp không chịu được nữa. Không cố gắng bảo dưỡng một chút, trên cơ bản thì báo hỏng. Đến mức cung tiễn thủ yêu thực, bọn họ bắn đi ra mũi tên, sử dụng chính là theo trên thân bẻ gãy nhánh cây. Giờ phút này đều bắt khoan khoái, chỉ còn lại có một cái thân cây. Những thứ này còn không tính là gì. Hao tổn lớn nhất vẫn là nham linh chân tinh, là chủ lực hắn. 2 ngày này liên tục không ngừng chế tạo mấy chục vạn nham linh. Nguyên bản cao lớn sơn phong, đã tổn hao 2/3. Dựa theo mức tiêu hao này trình độ, tối đa cũng thì có thể kiên trì một ngày. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, bắt đầu rơi vào trầm tư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.